cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Diễn Thần liếm môi, hừm, mùi vị của trà hoa hồng quả nhiên rất thơm. Bây giờ anh không uống nữa. Lê Hân Đồng sững sờ nửa ngày, cuối cùng cô cũng phản ứng lại với nhận thức muộn màng, hàm ý trong lời nói của anh ta. Bùng nổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thì ra câu anh ta vừa nói đó, anh uống em là được rồi. Là có ý này, đáng ghét anh đồ sổ xa này. Lê Hân Đồng chìa tay đấm anh ta một quyền, lại bị bàn tay lớn của anh ta nắm lại, đặt đến bên môi của anh ta hôn lên một cái. Cửa vẫn chưa đóng nữa, để người khác nhìn thấy thì không hay. Lê Hân Đồng hướng về cái cửa lớn đang mở rộng rào mồm. May mà vừa rồi không có người vào, bằng không thì sẽ rất thảm rồi. Cả mặt của Bạc Diễn Thần không để ý, sợ cái gì chứ, nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Cái gì gọi là nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, anh nói nhẹ nhàng vậy. Anh là chủ tịch đương nhiên sẽ không có người dám nói anh. Lê Hân Đồng bĩu môi, em thì sao, chỉ là người mới mà thôi. Nếu như để người ta nhìn thấy, không chừng sẽ nói em quyến rũ chủ tịch giữa ban ngày, muốn thăng chức. Bạc Diễn Thần bị lời nói của cô ấy chọc cười, nhéo khuôn chiếc má nhỏ nhắn của cô ấy. Trên thực tế em thực sự đã dụ dỗ anh, đánh cắp hồn của anh mang đi mất rồi. Nói xong bóp lên nơi mềm mại của cô hai cái, đáng ghét tránh sang một bên. Lê Hân Đồng một tay phủi đi bàn tay tùy tiện quấy rối của anh ta, tức bốc hỏa không thèm để ý đến anh ta. Được rồi, đừng tức giận nữa. Bạc Diễn Thần cúi đầu hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn đang bĩu môi của cô. Anh nói sai rồi, là anh câu dẫn em trước rồi sau đó bị em câu dẫn ngược lại, được chưa? Lê Hân Đồng phì cười lên, anh nói nhảm gì vậy, cái gì mà câu dẫn không câu dẫn, khó nghe chết đi được. Bạc Diễn Thần nhìn cô ấy cười, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên. Ừm, anh dùng sai từ rồi, là hấp dẫn. Anh thu hút bởi sự giỏi giang của em bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của anh. Lê Hân Đồng vừa tức vừa cười đánh anh ta. Lại nói nhảm rồi, anh đẹp chỗ nào a, cùng lắm chỉ là giống người bình thường mà thôi. A đau quá, Bạc Diễn Thần ôm lấy ngực làm ra biểu cảm khen ngợi méo mó. Bà xã lại chửi bới anh như thế, anh bị tổn thương đau chết đi được. Khóe miệng của Lê Hân Đồng cong lên, thật là không dám tin người đàn ông trước mặt là người cô quen biết. Anh ta đây là bị ma chọc cười nhập vào chọc cười sao? Thật không ngờ tới, thần mặt đen lại cũng có một mặt mua vui khôi hài như thế. Được rồi, đừng làm loạn nữa, đây là công ty, để người khác nhìn thấy lại cho rằng anh động kinh rồi. Lê Hân Đồng vội vàng ngăn anh ta lại, báo cáo của em viết xong rồi, anh muốn xem không? Bạc Diễn Thần vẫn duy trì tư thế ôm cô ấy như vậy, đọc nhanh như gió đã xem xong bản báo cáo trên máy tính. Sao rồi, qua được ai không? Thấy Bạc Diễn Thần không nói chuyện, Lê Hân Đồng rụt rè hỏi. Bạc Diễn Thần lắc lắc đầu, Lê Hân Đồng thất vọng ồ lên một tiếng. Chỗ nào có vấn đề, em lập tức sửa ngay. Quả nhiên cô ấy quá tự tin đối với bản thân mình, xem ra muốn đạt được tiêu chuẩn của Bạc Diễn Thần e rằng không dễ dàng như thế. Bạc Diễn Thần cười, không cần sửa nữa, em viết vô cùng tốt với lại vô cùng chuyên nghiệp, đây không phải là vấn đề có thể qua cửa ải hay không. Mà là anh sợ chiều này trong hội nghị chiều nay khi báo cáo của em vừa trình bày thành viên hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản trị vừa kích động sẽ đưa ra đủ các câu hỏi hóc búa, đến lúc đó anh không trả lời được vậy thì thê thảm rồi. Lê Hân Đồng ngây ra cả nửa ngày mới có chút ngại ngùng mở miệng nói. Anh cũng khoa trương quá rồi, làm sao có thể có câu hỏi anh trả lời không được chứ? Biểu cảm của Bạc Diễn Thần trỏ nên chững chạc đàng hoàng. Em đừng nghĩ là anh quá thần thánh, anh chỉ là một người bình thường thôi, càng không phải cái gì cũng hiểu, cái gì cũng tinh thông. Sở trường của anh là quản lý công ty. Về phương diện thiết kế trang phục em là chuyên gia, có vài vấn đề anh vẫn cần thỉnh giáo em. Lê Hân Đồng cả mặt bối rối, người đàn ông này là cố tình trêu chọc cô sao? Thỉnh giáo em, anh đừng đùa nữa. Lê Hân Đồng nói, anh có nhà thiết kế Mão Dục lá bài tốt như thế, thật sự mấy vấn đề chuyên nghiệp nên hỏi anh ta mới đúng. Anh cảm thấy em không có kém hơn Mão Dục, Bạc Diễn Thần nói. Lê Hân Đồng ngẩn người, lập tức cười lên. Lại đùa với em rồi, em cùng lắm chỉ là từng làm nhà thiết kế ở một công ty nhỏ mà thôi, làm sao có thể so sánh với nhà thiết kế hàng đầu của công ty Red được, nền tảng kỹ thuật vững chắc hơn em, tư cách và sự từng trải phong phú hơn em, danh tiếng càng lớn hơn em. Nhưng em trẻ hơn anh ta nhiều, Bạc Diễn Thần nói, em là một thiên tài thiết kế, thiên phú thiết kế của em khi 19 tuổi đã sớm bộc lộ ra. Thật ra sở trường thực sự của em là thiết kế nội y, đúng hay không? Lê Hân Đồng chết lặng trong giây lát, cô ấy không hiểu bí mật nhỏ ở trong đáy lòng của bản thân Bạc Diễn Thần làm sao có thể biết được. Lê Hân Đồng sớm đã bộc lộ thiên phú thiết kế từ năm 14-15 tuổi. Bố cô đã lén mang bản thiết kế trang phục cô vẽ đến công ty của mình, bảo người gia công thành sản phẩm, kết quả là vừa đưa lên thị trường đã tranh mua hết sạch. Vì thế bố cô đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh, bèn để cô ấy tham gia vào hàng loạt các khóa đào tạo chuyên nghiệp. Cách chương.